Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này lại giống như pha đường vậy, uống thật ngon. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, họ cũng không còn cần lo lắng tới cái rét lạnh của mùa đông nữa. Mẹ, Đồng Đồng muốn ngủ. Đồng Đồng xoa xoa mắt, cô bé dựa vào người Hà Duyên nhắm mắt lại. Nhưng cô bé lại mở mắt ra, khẽ chui môi lên. Dù sao cô bé vẫn muốn có một người cha. Chỉ là nếu có cha, vậy sẽ không có mẹ. Vậy cô bé không còn cần cha nữa. Lúc Đồng Đồng đang mơ màng ngủ, Hà Duyên đã rời giường, cô đã chuẩn bị xong bữa sáng, đơn giản dị, như hai mẹ con cô đều thích. Đồng Đồng tỉnh giấc ngửa dậy, sau đó thay quần áo, nhảy xuống giường. Cô bé tự rửa mặt, cô bé đã 4 tuổi rồi, lớn rồi, không còn bé như bánh bao nhỏ nữa. Chờ Đồng Đồng đi xa, cô bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, nhìn chiếc bát Hà Duyên đặt trước mặt cô. Đồng Đồng, tí nữa, mẹ sẽ đưa con đến nhà ông Lê, con nhớ phải nghe lời, dù sao chúng ta đang ở nhờ nhà họ, hiểu không? Cô đưa tay xoa đầu con gái, mong con gái có thể hiểu chuyện, vì cô đã nợ nhà họ nhiều lắm. Nếu không có họ, Đồng Đồng sẽ luôn phải ở nhà một mình. Đồng Đồng biết rồi, mẹ yên tâm. Đồng Đồng rất nghe lời. Đồng Đồng ăn bát cơm nhỏ, ngoan ngoãn nở nụ cười. Hà Duyên xoa tóc con gái. Đây là con gái duy nhất của cô, là hạnh phúc lớn nhất của đời cô. Lúc này tiếng gõ cửa truyền tới, tiếng gõ ngày một lớn xuyên thẳng vào tai cô. Sáng sớm ai đã tới như vậy? Hà Duyên đứng lên đi ra ngoài. Cô nhớ cô đã thuê căn nhà này được gần một tuần, nhưng chi phí cần đóng cũng đã đóng rồi, sao vẫn có người đến tìm? Cô do dự một chút, sau đó nhìn thoáng qua con gái có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn mở cửa. Xin hỏi. Cô còn chưa kịp nói xong đã nhìn thấy một đám người vội bước vào nhà. Căn nhà nhỏ bé của cô trở nên chật hẹp. Các người là... Hà Duyên lặng người đi. Cô khó hiểu nhìn những người này, đàn ông có, phụ nữ có. Cô vội chạy tới, chắn trước mặt con gái. Bọn họ muốn làm gì, vì sao lại nhìn chằm chằm vào con gái cô? Ba người đàn ông có tướng mạo giống nhau nhìn chằm chằm vào Đồng Đồng, trong mắt như hiện lên cái gì đó. Đồng Đồng khẽ co người lại, kéo vạt áo Hà Duyên. Các người là ai? Sao lại xông vào nhà của tôi? Hà Duyên ôm lấy Đồng Đồng không khỏi bước lùi về phía sau. Không phải là tội phạm cướp bóc đấy chứ? Nhưng sao lại có nhiều người cùng đi cướp như vậy? Hơn nữa cô thực sự không có gì cả. Tôi không có. Cô muốn nói điều gì đó, một trận gió thổi qua người cô. Sau đó hai tay cô nhẹ bẫng, Đồng Đồng đã bị người khác đoạt lấy. Đồng Đồng, cô sợ hãi kêu lên, lại thấy được vẻ mặt u ám của vệ thần. Mẹ, đừng khóc, cháu gái của mẹ đây. Vệ thần nhìn Đồng Đồng trong lòng hắn, thật sự là vô cùng cảm động. Trước đây hắn không biết con bé là con gái mình. Cô đã ôm cô bé rất vui vẻ, bây giờ đã biết, cũng không cách nào buông tay. Con gái của hắn, hắn cuối cùng cũng có con gái rồi. Nhưng hiện tại quan trọng mẹ hắn. Nếu không làm mẹ hắn ngừng khóc, nơi này sẽ ngập mất. Nhất Phạm bước tới ôm lấy cháu gái, nghe mắt chỉ có thể dùng từ kích động để hình dung. Đồng Đồng, còn nhớ bà không? Nhất Phạm vội vàng lau khô nước mắt, ánh mắt không rời khỏi Đồng Đồng. Đúng là rất sống, đây chính là cháu gái của bà. Bà nội, Đồng Đồng nhìn mẹ mình rồi nhìn bà trước mặt, khẽ gọi một tiếng bà nội. Mẹ nói Đồng Đồng phải hiểu chuyện, phải ngoan, phải nghe lời ông bà Lê. Ông nội Lê nói, bà nội Lê cũng nói, đây cũng là bà nội. Ngoan, là bà nội, là bà nội. Nhất Phạm vội gật đầu ôm chặt đứa cháu gái mà mình vất vả lắm mới có được. Ba người đàn ông đứng đó hốc mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Nhất Phạm và Đồng Đồng. Mẹ, cho con ôm. Vệ Phòng đưa tay ra, vẻ mặt luôn hạnh phúc, lúc này lại có chút dịu dàng. Dường như đã ôn hòa đi rất nhiều, không còn lạnh lùng như mọi hôm. Mẹ, con cũng muốn ôm. Vệ Liên cũng đưa hai tay ra, ánh mắt cười híp lại thật đáng yêu. Hắn muốn ôm, nhất định phải ôm. Vợ, anh... Cha của hắn, Vệ Đông cũng đưa tay ra, ánh mắt không rời khỏi cháu gái bé nhỏ. Hắn có cháu gái, sau này sẽ không cần phải hâm mộ người khác nữa. Hắn cũng giống như vợ chồng họ Lê, đưa cháu gái nhỏ đi chơi thật là tốt quá. Nhất Phàm trợn mắt nhìn bọn họ. Mau tránh ra cho tôi, cháu gái của tôi còn chưa ôm đủ đâu. Bà lừa một lượt từ chồng tới con trai, đúng là không tin được sáng đòi tranh cháu gái với bà. Khi bà cúi xuống nhìn Đồng Đồng thì giọng nói đã trở nên dịu dàng, ngọt ngào. Đồng Đồng, về nhà với bà nội. Bà ôm chặt đứa cháu đáng yêu, Vệ Phòng tự động cởi áo khoác ngoài khoác lên người Đồng Đồng. Em út, lúc nữa đưa Hà Duyên về nhà nhé. Vệ Phòng nói một câu với vệ thần, sau đó cùng mẹ hắn đi sang ngoài. Nơi này quá nhỏ, bọn họ có cảm giác không khí không đủ dùng. Nơi này cũng không cần họ nữa. Quá sáng, hai người kia giờ có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Đồng Đồng, Hà Duyên giờ mới có phản ứng, cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn một nhà cổ quái đưa con gái cô đi. Nhưng cô lại không tài nào di chuyển được, bởi vì vệ thần đang kéo tay cô lại không chịu buông ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net